Lược Thiên Ký, chương 1566, mộng ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1594, mộng ép. Bát Hoang Thiên Công, Đế Thích nhẹ nhàng nói ra bốn chữ, tựa như một thanh búa tạ, rắn rắn chắc chắc tại chư tiên trái tim gõ mọi nơi, quả thực tựu làm cho người cảm giác thần hồn đều đãng, vô luận là Thanh La tiên tử, chư vị tiên tướng, hay là thần chủ dưới trướng Thông Cổ cùng U Ẩn nhị vị thần vương, thậm chí còn hơn nữa Di Dư thần vương, vào lúc đó, đều là sắc mặt đại biến, ánh mắt bá bá hướng phía Đế Thích xem đi qua, vừa kinh vừa sợ. Vị này đế tử, cũng thật sự quá lớn mật, rõ ràng dám ở thần chủ trước mặt đưa ra yêu cầu này. Giữa trận mọi người, đối với thần chủ trước kia cũng không xa lạ gì, biết rõ nàng vốn là một vị ẩn cư vân hoang thành Quảng Thành tiên vương thị nữ, xuất thân hèn mọn, thế nhưng mà về sau gặp đại biến, trốn ra vân hoang thành, dưới tình huống bình thường, như vậy kết cục, không phải là bị Quảng Thành tiên vương người bên cạnh chảo trở về chém giết, bắt đầu từ này mai danh ẩn tích, run như cầy sấy qua cả đời, có thể nàng lại không giống với, nàng rõ ràng chỉ dùng 2.000 năm không đến thời gian, liền tái hiện tại chúng tiên tầm mắt, hơn nữa lại là vương giả trở về bá khí, dùng cường hoành thực lực chấn nhiếp chư thần tộc, đem vẫn luôn là vừa mềm lại nọa chia rẽ cũng tựa như 3.000 thần tộc chỉnh hợp, tạo thành đáng sợ thế lực. Tại nàng thống lĩnh xuống, đã từng tán lạc tại tinh vực các nơi kéo dài hơi tàn, tại tiểu tiên giới thống ngự hạ duy nặc nặc chúng thần tộc, đã có được lực lượng đáng sợ, nếu không quét ngang sở hữu tiểu tiên giới, thậm chí có can đảm đả khởi chống lại tam thập tam thiên đại kỳ. Dù là tại đại tiên giới, thần chủ là một vị địch nhân, bạn tiên giả, nhưng kinh nghiệm của nàng, cũng là cực phú truyền kỳ. Đây cũng là vô luận Đế Thích cùng Thanh La, hay là mặt khác chư tiên, đều đối với nàng qua lại như lòng bàn tay, thuộc như lòng bàn tay nguyên nhân. Mà vị này truyền kỳ nữ tiên, đến tột cùng là như thế nào ngắn ngủn trong 2.000 năm liền như vậy thoát thai hoán cốt hay sao? Vậy thì không thể không đề cập thần chủ trong lúc vô tình đã nhận được cái nào đó cổ thiên nữ truyền thừa rồi. Mỗi người cũng biết thần chủ đã từng đụng phải đại vận, đã nhận được một phần truyền thừa, ngắn ngủn 2.000 năm, thoát thai hoán cốt, tu vi tiến nhanh. Chỉ là, bọn hắn cũng không biết cái kia phần truyền thừa đến tột cùng là cái gì, gọi tên gì chữ, lại có gì huyền kỳ. Có thể Đế Thích lại vào lúc này mở miệng, muốn lấy thần chủ trong tay Bát Hoang Thiên Công. Thần chủ đại khái cũng đã được nghe nói, Đế Thích 700 năm trước mới được tiên mệnh, mặc dù tự đắc tiên mệnh về sau, một mực đau khổ tu hành, dụng tâm không ngừng, nhưng dù sao thời gian quá ngắn, hôm nay tại chư thiên đế tử bên trong, thực lực của ta quả thực xem như yếu nhất, mà lại không phải một sớm một chiều có thể theo kịp, cái này nhưng bây giờ lại để cho người đau đầu a, mà lượt xem chư vực, thần chủ đại khái là cái này đã qua vạn năm, tu vi tiến cảnh nhanh nhất chi nhân đi à nha, Đế Thích trái tim quả thực bội phục, nguyện cầu thần chủ chỉ điểm, nếu là thần chủ đáp ứng, ngày sau nguyện dùng sư lễ đối đãi. Đế Thích mở miệng nói lời, lại để cho giữa trận mọi người trái tim đều có chút khiếp sợ, cũng cuối cùng đã minh bạch mục đích của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật nghiêm khắc mà nói, Đế Thích tu vi tiến cảnh cũng không chậm, cùng đại xích thiên những thứ khác thiên kiêu cũng tốt, tiểu bối cũng tốt so với, cái kia đã là phi thường đáng sợ, nhưng nếu cùng với khác đế tử so với, cái tốc độ này tựa hồ xác thực chậm đi một tí. Hắn nếu là bởi vì nguyên nhân này, mới hướng thần chủ thỉnh giáo, ngược lại là nói được đi qua. Của ta con đường tu hành, cùng thể chất có quan hệ, ngươi sợ là tu hành không được. Thần chủ đã qua hồi lâu, mới nhàn nhạt mở miệng, nhưng lại nhìn không ra trên mặt nàng hỉ nộ. Đế Thích cũng không lòng tham, nhất định phải học được thần chủ sở hữu truyền thừa, thầm nghĩ đạt được thần chủ chỉ điểm, tìm hiểu có chút môn khiếu. Đế Thích vẫn đang chưa từng buông lòng, chỉ là quay đầu nhìn Di Dư thần vương liếc, mỉm cười, sau đó mới nhìn hướng về phía thần chủ. Ta từng nghe nói, vị này lai lịch thần bí Di Dư thần vương, lúc ban đầu bái tại thần chủ môn hạ lúc cũng không quá đáng là chính tiên tu vi, nhưng bây giờ. Thông cổ thần vương cùng U Ẩn thần vương lúc này cũng nhịn không được nữa quay đầu nhìn Di Dư thần vương liếc. Khi bọn hắn xem ra, vị này thần chủ đại đệ tử tu vi, xác thực tiến triển nhanh đi một tí. Hẳn là thật sự là thần chủ dùng bí pháp giúp hắn. Có thể thần chủ đang nghe lời này về sau, nhưng lại nhẹ nhàng thở dài, nói. Tu vi của hắn như thế đột nhiên tăng mạnh, cùng hắn huyết mạch của mình cùng căn cơ có quan hệ, ta kỳ thật cũng không có truyền qua hắn cái gì, bất quá. Nói đến chỗ này lúc, nàng lại nhìn về phía Đế Thích, khẽ cười nói. Ngươi hôm nay nói ra chỗ có điều kiện, xác thực đối với ta có trọng dụng, tựa hồ ta không đáp ứng ngươi cũng không được rồi. Đế Thích nở nụ cười. Ta sớm đã từng nói qua, nguyện cùng thần chủ theo như nhu cầu. Lúc này nhìn qua Đế Thích trong sáng dáng tươi cười, Thanh La tiên tử trong nội tâm, cũng hơi hơi buông lỏng. Trải qua như vậy một phen đối thoại, nàng cái này một lòng cũng thật sự là phập phồng không biết bao nhiêu lần. Cho tới hôm nay, rốt cục nhìn thấy Thự Quang, nàng cũng quả nhiên là đối với Đế Thích bội phục không được. Thậm chí nàng đều cảm giác rất khó tưởng tượng, Đế Thích đến tột cùng là như thế nào làm được một bước này hay sao? Giữa trận hào khí đã khoan khoái xuống dưới, thần chủ nhàn nhạt mỉm cười, Đế Thích cũng cởi mở bật cười, hai người này cười cười, thực sự dẫn tới Thanh La tiên tử trái tim vui thích, cười theo, Đế Thích sau lưng cái kia mấy vị tiên tướng, càng là cảm giác đại sự đã định, trái tim đối với vị này đế tử khâm phục mà lo lắng, cũng không có mới gặp gỡ thần chủ lúc cái loại này tùy thời sẽ bị người giơ trường tiêu diệt áp lực cảm giác, nhẹ nhõm phá lên cười. Thần điện ở trong, quả thực tự là hòa hợp êm thấm. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng đúng lúc này, thần chủ cười đến đã đủ rồi, nhìn qua Đế Thích nói. Muốn lại nói tiếp, ta thật sự là không có lý do gì không hợp tác với ngươi, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác ta nhưng bây giờ có chút băn khoăn, để cho ta do dự mà không biết nên như thế nào trả lời thuyết phục ngươi, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Ách, Đế Thích nụ cười trên mặt cứng đờ, thậm chí có chút ít nghi hoặc kinh ngạc nói. Cái gì nghi hoặc? Thần chủ nhẹ giọng cười nói. Cái kia chính là, hai vị đế tử đều tới tìm ta đàm điều kiện, ta nên đáp ứng ai tốt đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời lời nói lúc ánh mắt miễn cưỡng nhìn về phía thần điện bên ngoài. Ngươi nếu không tiến đến, ta tự thực đáp ứng điều kiện của hắn rồi. Ha ha, như vậy sao được, chúng ta cảm tình ở chỗ này đây. Thần điện bên ngoài, bỗng nhiên cũng nhớ tới một tiếng cười to, sau đó liền chứng kiến một cái thân ảnh cao lớn xuất hiện ở cửa đại điện. Ngoài điện tinh quang thấp thoáng, buộc vòng quanh thân hình hắn hình dáng, tóc dài xõa vai, đường cong cương nghị, trong tay mang theo một cây đại đao. Mặc dù tại đây trong khoảng thời gian ngắn, chư tiên đều còn không có nhìn rõ ràng hình dạng của hắn, nhưng Thanh La tiên tử nụ cười trên mặt bỗng nhiên tự cứng lại rồi, nàng quả thực cảm giác toàn thân rét run, vừa mới có chút ấm áp tâm như là bị một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống dưới, loại cảm giác này làm cho nàng như là sờ điện chuột bình thường, bỗng nhiên tự nhảy dựng lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đạo thân ảnh kia, lạnh run. Chấm. Đế Lưu, ngươi. Không cần nàng tiêm kêu ra tiếng, Đế Thích bọn người ở tại lúc này cũng đã thấy rõ người nọ bộ dáng. Sau đó bọn hắn tất cả mọi người tâm đều đi theo trầm xuống. Đạo này thân ảnh không thể nghi ngờ là tại nhìn thấy thần chủ trước khi, bọn hắn một lòng muốn nhanh chút ít nhìn thấy, nhưng lại cuối cùng nhất tại một cái hoàn toàn không tưởng được dưới tình huống nhìn thấy người, bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, như thế nào sẽ ở đây hết thảy đều kết thúc, đại công cáo thành, tự đợi đến thu hoạch thành quả thắng lợi một trong chốc lát, thấy được đạo này thân ảnh, hơn nữa hắn cùng mình trong tưởng tượng bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Hắn vốn nên là cái tù nhân, nghền cổ đợi giết, như thế nào vào lúc này lại như một chủ nhân. Trong nội tâm đủ loại ý niệm trong đầu đan vào lộ ra, khiến cho bọn hắn tất cả mọi người mộng ở, nhất thời không gây người mở miệng. Thần chủ, đây là có chuyện gì? Đã qua hồi lâu, Đế Thích mới phản ứng đầu tiên đi qua, bỗng nhiên chuyển hướng về phía thần chủ, trầm giọng hỏi. Cũng không có gì, Đế Lưu Điện Hạ dù sao cũng là đại xích thiên đế tử, hắn tới tìm ta trao đổi kết minh sự tình, ta như thế nào lại không dùng lễ đối đãi? Ha ha, thông cổ trước đây không được ta mệnh, nói lý ra cùng Tam Điện Hạ nổi lên xung đột, nhưng ở ta sau khi trở về, tự nhiên liền hóa giải phần này hiểu lầm, đưa hắn phóng ra, ha ha, ngược lại là ta vừa rồi nói chuyện vong tình, không nhớ ra được nói cho ngươi biết rồi. Thần chủ nhẹ cười nhẹ, trên mặt ngược lại là bớt chút hứa uy nghiêm, hiện ra vài phần hiếu kỳ con gái sắc. Nhìn qua cái này trong đại điện xa xa tương đối hai vị đế tử, nàng như là phi thường cảm thấy hứng thú, chờ mong lấy một hồi trò hay. Mà Đế Thích tắc thì rõ ràng nghe ra thần chủ trong lời nói chuyển du chi ý, sắc mặt thâm trầm lợi hại, nếu nói là từ khi vào thần vực về sau, trong lòng của hắn cảm giác liền một mực tại nắm giữ ở trong, nắm giữ bên ngoài qua lại hoán đổi, như vậy vào lúc này gặp được Đế Lưu, liền không thể nghi ngờ là làm tình thái hoàn toàn thoát ly nắm giữ mạnh nhất cảm giác rồi, trong nội tâm nhịn không được cấp cấp xoay tròn. Đế Lưu như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hẳn là hắn cũng cùng thần chủ đã đạt thành có chút giao dịch. Nhưng không có đạo lý a, hắn lại há có thể đưa ra những điều kiện này của ta. Hừ, Đế Thích ngươi tên vương bát đản này, lại để cho bán đứng đại xích thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành mang theo khi thiên bá man đao, từng bước một theo ngoài điện đi đến, mà ở phía sau của hắn, Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh, Hoan Hỷ Cáp Mô, cùng với một đám thái ất thượng tiên chờ cá liệt mà đến, trên mặt đều hiện đầy lành lạnh sát cơ, gắt gao nhìn thẳng Đế Thích một đoàn người. Bảo hộ đế tử. Đế Thích bên người chư vị tiên tướng thấy thế, cùng kêu lên hét lớn, tế ra pháp bảo. Duy có Thanh La tiên tử, vào lúc này như là trực tiếp dọa bể mật, rõ ràng thật lâu không có nửa điểm phản ứng. Hừ, quay mắt về phía vẻ mặt hung hoành, đối với chính mình ngang ngược chỉ trích Đế Lưu, Đế Thích trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Lúc này đầy bụng nỗi băn khoăn, lại cũng không muốn cùng hắn cãi lộn, quay người hướng thần chủ nhìn sang, trầm giọng nói. Thần chủ, ta không rõ. À, thần chủ lúc này cười dịu dàng, cười hỏi. Không rõ cái gì? Đế Thích sắc mặt âm trầm, mỗi trong nháy mắt trong nội tâm đều đổi qua vô số ý niệm trong đầu, đã trầm mặc sau nửa ngày về sau, hắn mới ngẩng đầu lên đến, âm thanh lạnh lùng nói. Đế Thích đầy cõi lòng thành ý mà đến, lại là Trần Thanh lợi hại, thần chủ không phải không biết đạo nên cùng ai kết minh à. Đương nhiên đã biết, thần chủ nghe vậy nhưng lại nở nụ cười, ánh mắt rất là có vài phần thưởng thức chi ý nhìn xem Đế Thích than nhẹ lấy nói. Ngươi người rất thông minh, thành ý rất đủ, nói ra kế hoạch cũng rất tuyệt, đưa tới lễ vật ta cũng tựu không khách khí nhận lấy rồi, bất quá. Nói đến chỗ này, thần chủ rõ ràng như chỉ tiểu hồ ly nở nụ cười. Nhưng ta kết minh đối tượng, hay là tuyển hắn? Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.